Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2473, trở mặt, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên hai người trở lại Vạn Cốt Thành trước đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sắp bước vào Vạn Cốt Thành thời điểm, Lý Thiên Thiên lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch, ngươi cần nghĩ kỹ như thế nào đi thuyết phục Lý Quái tiền bối bọn hắn. Dù sao ngay cả ta cũng không tin sự tình, muốn thuyết phục bọn hắn càng khó. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ta liền không còn biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, Lâm Bạch hít sâu một hơi. Bước vào Vạn Cốt Thành bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Thẳng đến trong Vạn Cốt Thành phòng nghị sự mà đi. Nhưng hai người tới phòng nghị sự thời điểm, lại phát hiện trong đó đã sớm ngồi đầy võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên còn nhìn thấy trong đại điện. Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc cũng tại. Nhìn Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc so với chúng ta còn trước quay về Vạn Cốt Thành A, Lý Thiên Thiên tại đi tới thời điểm. Thấp giọng nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc trên thân khí tức hỗn loạn, lại áo bào bên trên vết máu loang lổ. Lâm vào là vừa vặn đã trải qua một trận sinh tử đại chiến bộ dáng. Nhìn hai người này bộ dáng, có vẻ như gặp cường địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thản nhiên nói. Lúc này, Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên đi vào trong đại điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên trở về, nhưng trông thấy hai người đi vào đại điện trong một chớp mắt. Lý Thiên Bá lập tức đối Lý Quái hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Quái ngẩng đầu nhìn đến. Đúng lúc nhìn thấy Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên. Mà giờ khắc này toàn trường võ giả cũng nhìn về phía hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bao quát trong đại điện Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc đều là quay đầu nhìn về phía hai người. Có thể Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc nhìn về phía Lý Thiên Thiên cùng Lâm Bạch thời điểm. Cái kia trong ánh mắt hiển nhiên mang theo một tia hận ý. Các ngươi còn có mặt mũi trở về. Lý Nhạc cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lý Thiên Thiên cùng Lâm Bạch quát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Triệu Tinh chừng mắt liếc Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên sau đó. Ôm quyền nói với Lý Quái. Lý Quái minh chủ, hiện tại Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên trở về. Người có thể hỏi một chút bọn hắn. Ta cùng Lý Nhạc mà nói. Có thể có nửa phần hư giả. Có phải là bọn hắn hay không tự tiện thoát ly đội ngũ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Triệu Tinh cắn răng nghiến lợi nói ra. Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên đầu óc mơ hồ nhìn xem Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Thiên hỏi. Lý Quái Minh Chủ, đây là thế nào? Lý Quái sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói ra. Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc nói. Ngươi cùng Lâm Bạch tự ý rời vị trí. Lúc này mới dẫn đến bọn hắn bị cốt linh vây công. Suýt nữa chết tại bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Thiên lập tức nhíu mày. Nhìn về phía Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc. Lý Nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Lý Thiên Thiên, ngươi dám nói chúng ta nói dối sao? Chẳng lẽ không phải ngươi cùng Lâm Bạch tự tiện rời đi? Nếu không phải như vậy, ta cùng Lý Triệu Tinh khả năng rơi vào chật vật như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Thiên cười lạnh nói. Ha ha, Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc, hai người các ngươi thật là biết ác nhân cáo trạng trước a tại chúng ta trước khi rời đi. Lâm Bạch có không có nhắc nhở các ngươi? Cái chỗ kia rất nguy hiểm. Để các ngươi không cần ở lâu. Là các ngươi hai cái ngu xuẩn đến giống một con lợn một dạng. Bị cốt linh tập kích. Giờ phút này thế mà còn tới trách chúng ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sự là không chút nào phân rõ phải trái. Lý Thiên Thiên lạnh giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lý Thiên Thiên cùng Lâm Bạch cũng nghe rõ. Tại bọn hắn cùng Lý Triệu Tinh hai người phân biệt sau đó. Bọn hắn hẳn là gặp cốt linh tập kích. Mà lại hai người hay là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Lúc này mới trốn về Vạn Cốt Thành tới. Lâm Bạch nghe thấy hai người mà nói. Khóe miệng cũng là lướt lên một tia cười lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Triệu Tinh âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải là các ngươi tự tiện rời đi, chúng ta bốn người liên thủ, khả năng như vậy, Lý Thiên Thiên giận dữ. Ha ha, Lý Triệu Tinh, ngươi cảm thấy lời này của ngươi có đạo lý sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mắt thấy giữa sân đại loạn. Trong lúc nhất thời cãi vã, Lý Quái lắc đầu nói ra. Tất cả câm miệng, vừa thấy mặt liền rùm beng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ các ngươi không biết bây giờ có thể là lúc nào sao? Hiện tại là cãi nhau thời điểm sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Quái cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Nghe thấy Lý Quái nổi giận. Lý Thiên Thiên cùng Lý Nhạc ba người lúc này mới an tĩnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Quái lắc đầu nói ra. Được rồi, đã các ngươi không có tìm được Tử Nghịch Cảnh quân đoàn. Lại Lý Nhạc cùng Lý Triệu Tinh đều bị thương. Vậy liền trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc khẽ gật đầu. Chuẩn bị rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lý Thiên Thiên vội vàng nói. Lý Quái Minh chủ, Lâm Bạch nói ra suy nghĩ của mình. Lý Triệu Tinh âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta mới phân biệt bao lâu? Chúng ta không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ các ngươi còn tìm đến từ nghịch cảnh quân đoàn vị trí? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Thiên cười lạnh nói. Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc, đừng cho là chúng ta giống như các ngươi vô năng. Chúng ta thật đúng là đã tìm được. Lý Quái vui mừng quá đỗi. Hỏi, Lâm Bạch, Lý Thiên Thiên, từ nghịch cảnh quân đoàn ở nơi nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Lý Thiên Thiên mà nói. Toàn trường võ giả đều nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên. Không hề nghi ngờ, nếu là có thể tìm tới từ nghịch cảnh quân đoàn mà nói. Có thể giải vạn cốt thành bây giờ khẩn cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Thiên nhìn về phía Lâm Bạch. Ra hiệu để hắn mà nói. Lâm Bạch tiến lên một bước ôm quyền nói ra. Lý Quái Minh chủ. Ta cùng Lý Thiên Thiên đích thật là tìm được từ nghịch cảnh quân đoàn vị trí. Lại chúng ta còn mang về mặt khác một chút tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Quái vội vàng hỏi. Từ từ nói. Đúng. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Từ nghịch cảnh quân đoàn rời đi vạn cốt thành sau đó. Bị cốt linh dẫn tới cốt trùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vừa tới vạn cốt thành không lâu. Cũng không biết cốt trùng là địa phương nào. Bất quá nghe Lý Thiên Thiên nói. Chỗ nào có vẻ như không phải rất tốt địa phương. Lý Quái nghe chút lời này. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cốt trùng chính là khô cốt bí cảnh bên trong cốt linh nhiều nhất địa phương. Đừng nói là từ nghịch cảnh quân đoàn. Liền xem như vấn đỉnh cảnh giới cường giả. Đều không dám tùy tiện bước vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là từ nghịch cảnh quân đoàn thật bị vây ở cốt trùng bên trong. Nếu là không có cường giả đi cứu mà nói. Chỉ sợ bằng vào lực lượng của chính bọn họ xông ra đến. Cũng là 10 không còn 1 a. Xem ra chúng ta không thể mong đợi từ nghịch cảnh quân đoàn tới cứu chúng ta. Ngược lại còn muốn chúng ta đi cứu bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Quái lắc đầu nói ra. Lâm Bạch trầm mặc một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Quái hỏi. Lâm Bạch, nghe Lý Thiên Thiên nói. Các ngươi còn mang về tin tức khác. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng. Không nói một lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Thiên nhìn xem Lâm Bạch. Trong nội tâm nàng minh bạch. Lâm Bạch là đang tự hỏi nói như thế nào. Hồi lâu sau. Lý Thiên Thiên không có trông thấy Lâm Bạch nói chuyện. Liền nói ra. Hay là ta mà nói đi. Lý Quái Minh chủ, chúng ta ở bên ngoài vạn cốt thành, phát hiện một con màu vàng cốt linh. Hắn nửa người trên cùng thường nhân không khác, nửa người dưới lại là bạch cốt.